Nhân vật phản diện là một gã cố chấp cuồng em gái. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Miên Miên lần đầu yêu đương, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm gì, cũng không hiểu khi yêu cụ thể phải làm thế nào, mặc dù cô đọc qua không ít tiểu thuyết ngôn tình, nhưng đây vốn là lý thuyết sách vở, hơn nữa lại chẳng có cuốn nào có nội dung tương tự như tình huống của cô. Trình tự yêu đương của cô, có vẻ như hơi ngược. Người khác yêu nhau sau đó mới phát sinh quan hệ thân mật. Mà cô và Hạ Văn Xuyên là phát sinh quan hệ trước sau đó mới xác định quan hệ. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu đã không thuần túy cho nên một khi xác định được tình cảm của đối phương thì giống hệt như lửa cháy cuồng nhiệt mãnh liệt nhưng cơ hồ chỉ thể hiện trên giường. Lúc lên giường hai người tình nồng ý mật chỉ muốn dung hòa đối phương vào cơ thể, lúc xuống giường lại trở lại là người nhà, hòa hợp chung sống. Đôi khi Hạ Miên Miên nghĩ kiểu yêu đương này hình như không đúng lắm. Đêm nay cô lại bị Hạ Văn Xuyên quấn lấy, một màn long trời lở đất xảy ra trong nhà tắm, đến khi tắm rửa xong xuôi, Hạ Miên Miên quấn khăn tắm, phụng phịu ngồi bên giường. Một lúc sau Hạ Văn Xuyên cũng đi ra, mái cục đen ẩm ướt, nửa người dưới quấn độc một cái khăn tắm, thấy cô ngồi bên giường ngẩn người, khóe miệng anh cong cong, chậm rãi đi đến, sau đó ngồi xuống bên cô cúi đầu hôn lên bờ vai tinh tế, dịu dàng nói. Còn tức giận, Hạ Miên Miên quay đầu chừng anh, đáp, đã nói tư thế kia không được, anh còn nhất định làm bằng được. Hạ Văn Xuyên thấp giọng cười, cuối cùng không phải lên đỉnh rất thoải mái hay sao? Hà, anh im miệng, Hạ Miên Miên thẹn quá hóa giận. Hạ Miên Miên thu chân ngồi lên giường, quay người mặt đối mặt với anh, nghiêm túc nói. Hạ Văn Xuyên, chúng ta thương lượng chút được không? Thấy cô bé con nhà mình nghiêm túc như thế, Hạ Văn Xuyên chỉ có thể thu hồi những ý nghĩ đen tối trong đầu, ra vẻ bình thản, hắng giọng nói. Nói đi, Hạ Miên Miên chớp chớp mắt nói. Em cảm thấy, hiện tại em vẫn còn nhỏ, ngày nào cũng làm thế này không tốt cho thân thể em lắm. Dì Liên cũng nói nhìn em tà tơi đó, hay là chúng ta hẹn một lịch cụ thể đi. 2, 4, 6. Thế nào, Hạ Văn Xuyên nhíu mày. 2, 4, 6 mới được làm. Hạ Miên Miên vội vàng gật đầu. Ừ, Hạ Văn Xuyên nghĩ nghĩ nói. Được thôi, nhưng số lần sẽ do anh quyết định. Vậy không được mấy lần cũng phải có quy định, mỗi đêm nhiều nhất 2 lần. Hạ Miên Miên kiên quyết nói. Hạ Văn Xuyên hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dạng đàm phán, cứng rắn đáp. Thế này mà em nói là thương lượng, rõ ràng đã tự ý quyết định hết, giờ chỉ mang tính chất thông báo. Hạ Miên Miên hất cằm, cố gắng thể hiện bá khí chết lâm sàng trong mình nói. Mặc kệ anh, nếu muốn em phối hợp với anh phải nghe em. Hạ Văn Xuyên nghĩ nghĩ nói. Yêu cầu của em anh có thể đáp ứng, nhưng tối thứ 6, anh được toàn quyền quyết định. Đây là điều kiện duy nhất của anh. Hạ Miên Miên nghĩ nghĩ, có chút do dự, thứ 6 là cuối tuần, kể cả anh có nổi cơn thú tính, làm mấy lần thì vẫn ứng phó được, dù sao cũng có 2 ngày nghỉ ngơi cơ mà. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu. Ok, deal, về sau, cứ mỗi thứ 6, Hạ Văn Xuyên đều cuồng nhiệt đến tận sáng hôm sau, khiến ai đó quả thực cảm thấy bản thân bị ép khô, nhưng đương nhiên hiện tại Hạ Miên Miên không nghĩ đến điều đó, nếu cô có thể lường trước được đã không tùy tiện gật đầu. Nhưng chuyện này để sau hãy nói. Hai người cứ thế bắt đầu quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hạ Miên Miên cảm thấy yêu của cô với yêu của người khác hoàn toàn khác nhau. Đơn giản chính là buổi tối khi đi ngủ có thêm một người nằm bên cạnh mà thôi, hơn nữa từ. Ngủ, này đa phần là động từ. Sinh hoạt ngày thường vẫn vậy, Hạ Miên Miên vẫn đều đặn đến trường đi học. Gần đây Hạ Văn Xuyên bận rộn công việc cả tuần không thấy mặt, thi thoảng còn phải ra nước ngoài công tác, nhưng không tối nào không gọi điện cho cô, nhưng chẳng phải nói mấy câu ngọt ngào như các cặp tình nhân khác, mà toàn mấy lời 18, khiến người khác đỏ mặt. Hạ Miên Miên bị anh chọc giận đến nỗi trực tiếp tắt máy. Hạ Miên Miên càng nghĩ càng cảm thấy hình thức yêu đương của hai người căn bản không phải chuyển từ tình cảm anh em sang tình yêu đôi lứa, mà nhảy thẳng từ tình anh em sang vợ chồng già. Tên cuồng dâm này nói muốn cùng cô bước vào quan hệ yêu đương, nhưng mục đích chính chỉ muốn cô ngủ cùng thôi. Hạ cảm thấy mình không những thua mà còn lỗ ê chề. Thời gian thấm thoát qua đi, chẳng mấy chốc mùa đông lạnh giá đã đến, đồng nghĩa với việc đám học sinh sắp được nghỉ đông. Nhưng kỳ nghỉ đông của lớp 12 rất ngắn, mà lúc nghỉ số bài tập được giao càng nhiều cho nên phần lớn đám học sinh cuối cấp chẳng ai tha thiết kỳ nghỉ này, đương nhiên một số học sinh trung học có bối cảnh gia đình đặc thù không nghĩ thế. Hạ Miên Miên là một ngoại lệ, cô chẳng có bất kỳ một áp lực học hành nào, bình thường ở nhà chỉ ngồi làm bài tầm một tiếng, dì Liên đã hô to gọi nhỏ kêu cô xuống ăn điểm tâm, nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt, sau đó hung hãn đuổi cô ra ngoài đi dạo chơi bời. Dì Lan còn buông ra mấy lời cực kỳ không có chí tiến thủ, nói nếu Miên Miên không muốn có thể nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Dù gì con gái Hạ gia cũng không cần kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần sống tự do tự tại, thoải mái vui vẻ là được. Hạ Văn Xuyên hiển nhiên đồng ý với ý kiến này. Trên đời quả thực còn có kiểu gia trưởng trong nhà không mong con cái học cao tích gì đều chiều theo. Giờ nghỉ trưa, bác Tinh, Lê Hạ Hoàn Tu thì xem ai mua phải chạy đi mua trà sữa nóng cho cả hội, kết quả Lê Hạ thua, nhưng nhất quyết ăn vạ không chịu đi. Hai người nháo một trận, thời tiết thực sự quá lạnh, chẳng ai muốn ra khỏi căn phòng ấm áp cả. Vậy thôi khỏi uống nữa. Hạ Miên Miên nói, ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái. Ai y thật sự không được, người mỏi nhừ chẳng còn sức sống, cô lại nhanh chóng nằm bò lên mặt bàn. Bạch Tinh nhìn bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng của cô thuận miệng hỏi. Tối qua cậu đi cướp à, sao lại tã thành dạng này? Hạ Miên Miên không trả lời cô bạn, thầm nghĩ tối qua hai yêu tinh đánh nhau, cuối cùng yêu tinh nữ bị gã yêu tinh nam hút khô chân khí nên giờ sa sút thế này đó. Mấy bạn nữ ngồi trên quay đầu nhìn Hạ Miên Miên một cái, sau đó nháy mắt nói với cô. Các cậu muốn uống trà sữa không? Bạn trai tớ đang mua cho tớ, thuận đường mua hộ mấy cậu luôn. Bạch Tinh kích động hét to. Được được được, tớ chuyển tiền cho cậu nhé, làm phiền bạn trai cậu rồi. Bạn nữ kia tên Trần Nhược là một cô gái văn nhã, dịu dàng, cô bạn khẽ nhoẻn miệng cười đáp. Phiền gì đâu, đúng lúc anh ấy tiện thể mua luôn. Lê Hạ cảm khái nói. Ồ ồ, có bạn trai thật tốt, giữa mùa đông tuyết rơi đưa trà sữa ấm, bạn trai tốt như này trên đời còn không? Mà bạn trai cậu học lớp nào thế? Trần Nhược đỏ bừng mặt nói. Anh ấy học bên khối đại học, đang học năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua trời lạnh thế này còn chạy từ khối trường đại học sang mang trà sữa ấm cho cơ, anh ấy cưng cậu thật. Bạch Tinh quay đầu nhìn Hạ Miên Miên nói. Chị Đại à, tớ cũng muốn yêu đương ngọt ngào quá. Hạ Miên Miên đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cô mệt mỏi đáp, thôi, đừng mơ mộng nữa. Ai nói cứ yêu đương là sẽ ngọt ngào chứ? Bạch Tinh nhìn cô một cái, nhớ đến lần du lịch trước gặp chị Đại nhà mình với anh trai hôn nhau say đắm, sau đó còn dắt tay nhau chạy trốn, dẫn đến việc Bạch Tinh hiểu lầm bạn yêu nhà mình bị ông anh trai kia cưỡng bách, cho nên đến giờ cũng không dám hỏi tình huống giữa hai người họ. Nhưng hôm nay nghe Miên Miên nói vậy, đột nhiên linh cảm chuyện tình cảm của cô ấy không được tốt cho lắm. Bạch Tinh vội vàng nói, vậy thôi, mình sẽ cố gắng học tập cho giỏi, sau này trở thành một phú bà. Không để bọn họ chờ lâu, bạn trai Trần Nhược rất nhanh đã ship trà sữa đến, khiến mấy bạn nữ hạnh phúc đến phát rồ, sau đó nhiệt tình kéo Trần Nhược qua bàn mình, vừa uống trà nóng vừa buôn chuyện. Hạ Miên Miên thuận miệng hỏi cô ấy, bạn trai cậu với cậu quen nhau thế nào vậy? Trần Nhược nói, chúng mình là hàng xóm, từ bé đã biết nhau rồi. Người bên cạnh ghen tị ồ lên, hoa thanh mai trúc mã hả gato vãi, hai mắt Hạ Miên Miên cũng sáng lên cảm thán. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vậy có phải không khác gì anh em không? Trần Nhược nghĩ nghĩ nói. Đúng thế, trước năm lớp 10 tớ vẫn còn coi anh ấy như anh trai ruột cơ. Hạ Miên Miên như thể tìm được đồng loại, cực kỳ chi kỷ nói. Vẫn coi như anh trai, thế làm sao biến thành quan hệ yêu đương được vậy? Bạch Tinh như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Miên Miên, cũng không nói nhiều, chỉ an tĩnh lắng nghe. Cao trung mình mới vào đây học, lúc đó anh ấy đang học lớp 11 cả ngày dạy kèm cho mình, lúc ba mẹ mình không ở nhà ảnh còn qua nấu cơm cho mình nữa. Ngày nghỉ thường xuyên dẫn mình đi xem phim, đi khu vui chơi. Thời gian dần trôi qua, mình cũng cảm nhận được tâm tư của anh ấy, sau đó ảnh thổ lộ thử với mình. Anh ấy là người con trai tốt nhất mình từng gặp, từ nhỏ hai chúng mình đã biết nhau, hiểu rõ đối phương. Vì vậy mình không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý tốt thật. Bạch Tinh và Lê Hạ cùng đồng thanh cảm thán, nói xong lại nhìn nhau thở dài một hơi, Bạch Tinh nói. Sao mình không có anh hàng xóm nào tốt với mình thế nhờ? Hạ Miên Miên cũng thở dài, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động nhắn tin cho Hạ Văn Xuyên. Tan học đến đón em nhé, bạn trai. Một lát sau, Hạ Văn Xuyên trả lời lại. Buổi chiều còn một buổi họp quan trọng, 8 giờ tối mới xong. Hạ Miên Miên, cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gửi tin nhắn. Anh trai, cuối tuần này đi xem phim đi, nghe nói có một bộ phim không tệ. Hạ Văn Xuyên, tối hôm qua nói với em rồi mà, cuối tuần này anh đi công tác. Hạ Miên Miên, bạn trai dạng này, chắc có bền lâu, anh ta quả nhiên chỉ yêu cơ thể của cô. Cô nghiến răng nghiến lợi nhắn tin, chia tay đi. Hạ Văn Xuyên bên kia bình tĩnh đáp lại, ok, cuối tuần chia tay, thứ hai lại quay lại. Hạ Miên Miên, cái này gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng đúng không? Người cùng một nhà yêu nhau đã cảm thấy không ổn rồi, giờ muốn chia tay cũng không được. Thật là tức chết mất, tình yêu của người khác chính là thanh xuân lãng mạn, ngọt ngào như kẹo đường, còn tình yêu của cô chính là tiểu thuyết diễm tình 18, nóng bỏng. Vì sao, đối tượng yêu đương có vấn đề chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do phòng học ấm áp, tiết học buổi chiều lại khô khan khó hiểu, cho nên Hạ Miên Miên mê man ngủ gục lúc nào không hay. Ngủ thẳng đến lúc tan học mới bị Bạch Tinh kêu dậy thu thập sách vở, cuối cùng Hạ Miên Miên đã ngủ hết một tiết tự học. Vì ngủ mê mệt cho nên trán và tay đều in hằn dấu đỏ. Cô tùy tiện thu xong sách vở, vừa đi ra khỏi phòng học, gió lạnh tấp tới, giá đến tận óc, khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh. Tòa học Liệu cách cổng trường dài thật dài. Hạ Miên Miên kéo cao chiếc áo khoác to như chăn bông, đến tận cổ, võ trang đầy đủ, lập cập bước đi. Một đường đi ra, các bạn đồng học đều co ro co rúm thành một đoàn, ai cũng vừa chạy vừa ôm lấy bản thân. Xa xa nhìn thấy chiếc Bentley nhà mình, Hạ Miên Miên tăng tốc bước nhanh đến, vội vàng chạy ào vào xe đóng chặt cửa. Sau đó, Hạ Miên Miên nhìn sang một bên thấy Hạ Văn Xuyên cao cao tại thượng nhà mình đang mím môi nhịn cười, cô cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra, nói. Không phải anh nói phải họp đến 8 giờ sao? Tại sao còn đến đón em? Hạ Văn Xuyên đưa tay nhận lấy áo khoác của cô, cất gọn lại, sau đó vuốt vuốt tay cô, bàn tay hơ lạnh, anh lập tức kéo tay đặt vào lòng bàn tay ra sức sưởi ấm. Em chỉ cần gọi một tiếng bạn trai, anh nhất định sẽ đến, gọi anh trai thì miễn. Hạ Miên Miên tránh xa anh một chút, ngừng đi, Hạ Văn Xuyên vươn tay kéo cổ cô, hôn lên môi Hạ Miên Miên hỏi. Đối với biểu hiện hôm nay của bạn trai em hài lòng chứ? Hạ Miên Miên mím môi cười, ánh mắt sáng long lanh, đôi mày cong cong nói. Tạm ổn, cô có chút ngạo kiều đáp, kỳ thực vừa vào xe thấy anh, tâm tình của cô lập tức ngập tràn vui vẻ, giống như giữa mùa đông lạnh giá chớp mắt thấy xuân về, trăm hoa nở rộ, nước chảy róc rách, không khí dịu dàng. Căng thẳng trong lòng lập tức tan biến, trái tim rung rinh ấm áp như có suối nước nóng chảy qua. Hạ Văn Xuyên dướn cổ thì thầm bên tai cô, mờ ám nói. Vậy muốn sao mới hài lòng, trên giường làm nhiều thêm mấy lần nhé. Tâm tình Hạ Miên Miên đang tốt, không muốn tính toán với anh, nghiêng đầu ra sau, quay ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. À, đây không phải đường về nhà. Hạ Miên Miên tò mò hỏi. Hạ Văn Xuyên dựa vào thành ghế, đưa tay vuốt vuốt ấn đường, thần sắc bình thản đáp. Đến công ty ăn cơm, sau đó họp xong, anh đưa em đi xem phim. Hạ Miên Miên ngẩn ra, vừa rồi trong tin nhắn ai đó rõ ràng cự tuyệt mình nhưng thật ra đã sắp xếp ổn thỏa. Hạ Miên Miên dương mắt nhìn anh nói. Phim thì chờ anh về mình đi xem. Đâu vội, Hạ Văn Xuyên gối lên thành ghế, từ từ nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn nắm chặt tay. Ưu tiên bạn gái chứ. Hạ Miên Miên nghĩ tốt, yêu đương vẫn cứ nên ngọt ngào thế này mới đúng. Cuối tuần, Hạ Văn Xuyên đi công tác, buổi tối không bị anh quấn lấy, tinh thần Hạ Miên Miên tốt hẳn lên, sáng sớm lúc rời giường cảm thấy cả người khoan khoái, mặt mày tỏa sáng, ngay cả vết sẹo hồng hồng nhỏ nhỏ trên thái dương cơ hồ cũng nhạt đi nhiều. Ồ, không thấy vết sẹo đâu nữa. Hạ Miên Miên xích lại gần gương, nhìn kỹ trán mình, vết sẹo nguyên bản nằm đó, chính là lúc cô vừa xuyên đến liên tiếp xảy ra một đống việc, chỉ cần cô ngoan ngoãn sống yên lành, phát sẹo sẽ phát tác khiến cô đau đầu phát điên, không biết từ lúc nào vết sẹo đã nhạt dần, số lần đau đầu cũng ít đi, khoảng thời gian này hình như còn chẳng cảm thấy gì nữa. Cách chương.